Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 91. Chương 91. Một phần danh sách. Ngày thứ hai, toàn bộ New York đều vỡ tổ. Làm Kingpin thi thể bị phát hiện về sau, toàn bộ New York đều sôi trào. Các đại báo chí, tin tức, nhao nhao đưa tin. Đen chát chát đế quốc hủy diệt chấn động. Đen XX sống mái với nhau. Dưới mặt đất bá chủ bỏ mình thiên sứ mang đến chính nghĩa. Đây là chính nghĩa lại một lần thắng lợi vỗ tay tán thưởng. Buổi tối tan việc rốt cuộc không cần lo lắng, đây đều là lạc quan. Cũng có để cho người ta lo lắng tin tức xuất hiện. Địa hạ trật tự sụp đổ. Tương lai trở nên gió nổi mây phun, Kingpin bỏ mình. Ai sẽ là hạ một cái Kingpin? Trật tự sụp đổ. Chúng ta càng thêm nguy hiểm, không có Kingpin trấn nhiếp. Có thể dự đoán, thế lực ngầm đem lại lần nữa tẩy bài những báo cáo này cũng không tính là tin đồn thất thiệt. Xác thực, Kingpin ở thời điểm New York thế lực ngầm hắn một nhà độc đại, cơ hồ chiếm cứ chín thành đen chát chát khu vực. Mấy chục vạn người nghe lệnh của hắn, hắn dậm chân một cái, toàn bộ New York đều phải run ba run. Tuy nói hắn kỳ hạ tam đại trực hệ thế lực đều chết hết. Nước Nga hắc thủ đang hồng hầu tử, phù tang cực đảo Ryusan Chiro, hội tam hạp lang nhãn, ba cái đại đầu mục toàn bộ bỏ mình. Nhưng Kingpin khổng lồ hắc sắc đế quốc bên trong, còn có cái khác phe phái. Cái khác tiểu đầu mục tồn tại, những người này cũng không có toàn bộ chết mất. Kingpin viên này, bá chủ, ghế xếp trống không? Những cái kia có năng lực, có dã tâm tiểu đầu mục, khẳng định sẽ vì tranh đoạt bá chủ ghế xếp tàn sát lẫn nhau. Cho nên đưa tin bên trong lấy, thế cục loạn hơn. Cũng không phải là nói một chút đơn giản như vậy. Nick Fury nói Kino thọc cái sọt. Cũng thật đúng là không có nói sai. Tuy nói có tam đại thế lực ngầm người cho Kingpin bán mạng, nhưng không có nghĩa là cái này ba thế lực đều là Kingpin. Tương phản, nước Nga hắc thủ đang, phù tang cực đạo, hội tam hạp đều cùng Kingpin có sinh ý lui tới. Cái này ba người mặc dù thành Kingpin người, nhưng vẫn như cũ phụ trách lấy cùng tam phương thế lực hợp tác nhiệm vụ. Hiện tại Kingpin đổ, tam phương sinh ý nhận lấy xung kích, bọn hắn khẳng định sẽ tìm Kino phiền phức. Đương nhiên, hắn không lo lắng Kino, mà là lo lắng New York bị bọn hắn cho làm khói đen chướng địa. Carter nhận được một chiếc điện thoại, đi lặng lẽ ra ngoài. Tiền này, ngươi có ý tứ gì? Ngươi không phải muốn cứu vãn thủng trăm ngàn lỗ S-H-I-L-D sao? À, không có tiền sao được? Hứ, tiền này là ngươi sao? Carter châm chọc nói, Kingpin, bất quá bây giờ thành của ta. Ta đòi tiền cũng vô dụng, nghĩ tới nghĩ lui, còn là cho ngươi dùng đi. Đây là chính ngươi cho, ta cũng sẽ không cảm tạ ngươi. Cũng đừng nghĩ lấy yêu cầu khác. Dừng một hồi, Carter nhỏ giọng trả lời. Nàng nhịn được đem tiền trả lại trở về xúc động. Xác thực, nghĩ muốn chấn hưng S-H-I-L-D cũng vẫn là rất cần tiền a. Cứ việc tiền không phải trọng yếu nhất. Đương nhiên, ta nói qua, ta là rất khâm phục ngươi. Bất quá, khâm phục là một chuyện. Ngươi khơi gợi lên ta hứng thú chính là một chuyện khác. Hừ, không có việc gì ta treo. Ngoại trừ ta tìm ngươi, ngươi không nên đánh cho ta. Tựa hồ cảm thấy mình yêu cầu quá hà khắc. Carter lại sửa lại miệng. Ngươi không phải sẽ tiếng lòng sao? Dùng cái kia là được. Còn an toàn, minh bạch. Dù sao cũng là trông coi tình nhân cũ mà. Đúng rồi, quên hỏi. Mấy ngày nay ở tại đặc công trong cao ốc, cảm giác thế nào? Có lòng tin hay không ngăn cơn sóng dữ? Trầm mặc một lúc lâu, Carter mới mở miệng nói. Không có, phốp, trực tiếp phun ra, đột nhiên liền không có âm thanh, còn tưởng rằng không có ở đây. Đang chuẩn bị quải điệu rời đi, lại nghe được như vậy một cái hồi phục. lập tức kinh ngạc, không phải đâu, ngươi thế nhưng là thiết nương tử ai? Cái này nhận thua, ai nói ta nhận thua? Chỉ là, tình huống khả năng so ta tưởng tượng muốn hỏng việc hơn nhiều. Nghe được đối phương giễu cợt nàng, Carter lập tức liền cấp nhãn, nhận thua là không thể nào, đời này cũng không thể nhận thua. A, nói thế nào, mấy ngày nay ta tại trong cao ốc đi tới đi lui đi, gặp phải 10 người bên trong, có 2 cái đối với ta có rõ ràng cảnh giác hương vị, 1 cái giấu tương đối sâu, mà đối với ta có tôn kính hương vị chỉ có 1 cái. Có 3 cái rõ ràng mang theo e ngại ánh mắt, tựa hồ rất sợ ta cái này khôi phục tuổi trẻ lão quái vật. Đến mức còn lại 3 cái, bọn hắn không có gì đáng kể, có ta không có ta đối bọn hắn không có khác nhau. Carter càng nói càng là nghĩ mà sợ. Ô, nói đúng là, tối thiểu có 3 thành người rồi. Carter lắc đầu, không phải đơn giản như vậy. Nếu như ta muốn bắt đầu, chỉ sợ chỉ có 1 thành người sẽ tin tưởng ta. Theo ta đi, đi theo ngươi. Kinyo nghe được khác hương vị. Vâng, ta muốn, được rồi, cái này sau này hãy nói. Vừa vặn, tiền của ngươi cho, cũng có thể phát huy được tác dụng. Cảm ơn, đây là thật lòng cảm tạ. Thấp giàu, thụ sủng nhược kinh a. Cút. Liền không nên đối với hắn ngỏ ý cảm ơn. Thứ gì? Tốt, a, ta cái này trơn tru cút. A, đúng, có 1 phần danh sách ta cho ngươi truyền đi qua. Liên quan tới Busosoku, huấn luyện. Kỳ thứ nhất trước hết tuyển những người này đi. Cái gì? Ngươi, Carter sắc mặt vui mừng. Nhưng rất nhanh vừa khẩn trương đứng lên. Nhanh như vậy liền muốn truyền thụ Busosoku. Kia nàng chẳng phải là muốn thực hiện hiệp nghị rồi. Nàng còn không có chuẩn bị kỹ càng a. Ta chỉ là có chút nhàm chán. Đến mức ngươi, ta không vội, ngươi chừng nào thì chuẩn bị xong, lúc nào đến, ngươi liền không sợ ta lợi dụng xong ngươi, vĩnh viễn không đến. Carter nói, sợ cái gì? A, đúng, có muốn hay không ta giúp ngươi thanh lý SHIELD? Chỉ cần ngươi nói 1 câu, ta không nói 2 lời, trực tiếp làm, ngoặc kép, đừng nói, Carter có như vơi bị 1 nháy mắt, thật đúng là động tâm, nhưng mà, được rồi, đây là chúng ta SHIELD sự tình. Vậy được rồi, danh sách cho ngươi gửi tới, ta cúp trước, nhìn xem tin nhắn bên trong nhắc nhở. Ngài thu được chuyển khoản 50 triệu đô la, chữ Carter trong đầu một lúc lâu hoảng hốt. Quả thật, 50 triệu đô la không đủ để cứu vãn SHIELD, cũng không đủ bắt đầu từ số 0. Mà cái này 50 triệu đô la cũng không phải Kino, nhưng, nói cho 50 triệu liền cho 50 triệu a. Đây cũng không phải là người bình thường có thể có quyết đoán. Cứ việc Kino không ham tiền, cứ việc chỉ là hắn tại trên mặt đất nhặt, nhưng mà đây là 50 triệu đô la. Tại thời khắc này, Carter đột nhiên cảm giác được, không biết nên dùng cái gì ánh mắt, đi đối đãi Kino, nhưng không hề nghi ngờ, hắn đúng là cái đáng giận khốn nạn. Lật ra điện thoại di động danh sách kia, nàng có chút lăng, những người này, chấm ngoặc kép, Peggy. Captain America xa xa đi tới, một mặt lo lắng, là Kino điện thoại, Carter trực tiếp thừa nhận, càng là che giấu, càng là làm cho người hoài nghi. Kino Marcus, Captain America kinh ngạc một chút, hắn có chuyện gì, về trước đi lại nói, gian nào đó mật thất bên trong. Nick Fury trừng lớn độc nhãn, cả kinh nói, cái gì, hắn muốn đem kia. Kia cái gì xác, truyền cho SHIELD, là Busoroku, Carter cường điệu nói, kia là cái gì, Captain America có nhìn thấy, trên danh sách có tên của hắn, tại trở về trên máy bay ta tận mắt nhìn đến qua. Tựa hồ, là một loại, khí, phương thức vận dụng, ta không phải rất rõ ràng, ta chỉ là gặp đến hắn tại 10 mét bên ngoài. Thoáng cái liền xuyên thủng cái kia giặc cướp đầu. Carter nói, trên danh sách cũng có tên của nàng. Nick Fury vẫn là không cách nào tin tưởng. Cái kia rán sành ra mỡ thế mà nhổ lông rồi. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.